Chương 63, Tiết Sơn nắm đấm. Tiết Sơn từ lầu 2 hạ xuống, thấy Tiết Kính Văn chính đầy mặt cười dâm đãng địa đang đùa giỡn một nữ phục vụ viên, tiến lên chính là một cước. "Ôi, ba, ngươi làm gì thế a?" Tiết Kính Văn xoa xoa cái mông, toét miệng đạo, phục vụ viên kia lập tức túi đầu chạy đi. "Thằng nhóc, cả ngày tịnh muốn những thứ này hồn sự tình, đi, theo ta ra ngoài tiếp cá nhân." Tiết Sơn khuôn mặt nghiêm túc, Tiết Kính Văn không dám chống đối mệnh lệnh của phụ thân, chỉ được cùng hắn đi ra ngoài. Bên cạnh mấy cái bảo tiêu QNZ là cấp tốc đổi tới. Hai người chân trước mới vừa đi, Ninh Tiểu Bắc liền chậm rãi từ một bên khác đi vào trà lâu, thoáng nhìn mắt, nhìn thấy ngoài cửa Tiết Kính Văn. Phúc, làm sao chỗ nào đều có thể gặp được cái tên này một đại buổi chiều đụng tới Tiết Kính Văn người này cha. Ninh Tiểu Bắc tâm tình cũng không tốt lắm, sau đó hắn làm như không nhìn thấy, trực tiếp nhảy vào bên trong trà lâu. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì không người phục vụ đi tới, vừa nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc mặc trên người quần áo. Chất lên khuôn mặt tươi cười lập tức tán loạn. Người này trang phục, ở đây QNZ quá hoàn toàn không hợp. Há, ta tới đây tìm người. Ninh Tiểu Bắc QNZ không để ý, ngược lại hắn vừa đến loại này xa hoa địa phương, đều sẽ có như vậy ánh mắt bắt nạt, hắn đều quen thuộc. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc ở bên trong phòng tìm một vòng, chưa thấy, không thể làm gì khác hơn là lên lầu 2. Tiểu Bắc, bên này Hải Hùng nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc tới, vội vã đặt chén trà xuống, cười hỏi thăm một chút. Hải Lão. Ninh Tiểu Bắc đi tới, QNZ là khẽ mỉm cười. Nhìn lướt qua, trang trí đến cổ điển trang nhã bên trong phòng khách, ngồi hai cái ông lão, bên cạnh còn đứng một phiếu hộ vệ áo đen, khí tức đều là mạnh mẽ. Ồ, Tiểu Sơn bọn họ không cùng người cùng tiến lên đến Hải Hùng kỳ quái nói. Ninh Tiểu Bắc buồn bực, cái gì Tiểu Sơn ta một người tới. Hải Hùng lúc này không thích, vỗ bàn một cái, tức giận đến mắng, cái này Tiết Sơn, một chuyện nhỏ đều làm không xong, ta nhìn hắn liệt hỏa đường đường chủ vị trí là không muốn ngồi đi lão hải. Ngươi thân thể này, liền đừng nổi giận. Lúc này, bên cạnh lại vang lên một đạo quen thuộc thanh âm giàn ua. Ninh Tiểu Bắc liếc mắt vừa nhìn, càng QNZ là người quen. Ninh Tiểu Bắc nói chuyện ông lão nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc QNZ sừng sốt, toàn mặc dù là nở nụ cười, thực sự là xảo a, Tiểu Bắc. Xảo a, phó lão. Ninh Tiểu Bắc QNZ là cười cận, sau đó tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Người này, chính là hồi lâu không gặp phó Thanh Sơn. Hải Hùng cũng là sững sờ, Tiểu Bắc. Lão phó, hai người các ngươi nhận thức phó Thanh Sơn cười cợt, Lão Hải, vậy thì ta lần trước đề cập với ngươi lên tiểu thần y đi, ta băng phách thần châm, QNZ là đưa cho hắn. Hải Hùng lúc này mới chợt hiểu, nói, ta nói lần kia ở trên xe lửa, tiểu bác châm cứu cho ta dùng châm làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ thế giới này cũng thật là tiểu A, ha ha ba người nhìn nhau vừa nhìn, đều là nở nụ cười. Đang lúc này, Thiết Sơn đoàn người tới. Hải Lão, ta vừa đã quên nói. Có chuyện Ninh Ninh Tiểu Bắc Tiết Sơn lời còn chưa nói hết, Tiết Kính Văn sắc mặt đột nhiên cuồng biến, hô to lên, Ninh Tiểu Bắc ngươi tại sao lại ở chỗ này Hải Lão, Phó Lão, tiểu tử kia rất nguy hiểm, các ngươi cách xa hắn một chút. Hải Hùng cùng Phó Thanh Sơn một mặt mộng bức, liếc mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, bên trong phòng khách lúng túng cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc nhìn ra điểm kỳ lạ, ánh mắt bất thiện quét hướng bốn phía, thân thể QNZ là đột nhiên căng thẳng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiết Kính Văn nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc hai mắt, muốn phun ra lửa giận. Ba, mau đưa hắn nắm lên đến người này, nói không chắc là hắc thủ hội phái tới sát thủ. Hắc thủ hội nghe được ba chữ này, Tiết Sơn tâm thần chấn động mạnh, sau đó nhanh chóng vung tay lên. Bên cạnh mấy cái bảo tiêu lĩnh mệnh, lập tức đánh về phía Ninh Tiểu Bắc, thủ đoạn đều là tàn nhẫn. Hải Lão vừa định lối ra, mở miệng, cũng đã chậm. Một bảo tiêu nắm tay hướng Ninh Tiểu Bắc bụng đánh tới, tốc độ cực nhanh, Ninh Tiểu Bắc nhưng chỉ là cười lạnh, nhanh như tia chớp ra tay, nắm lấy quả đấm của hắn. Sau đó dụng lực răng rắc một tiếng gãy xương ở trong sánh đường vang lên, đồng thời một tiếng kêu thảm thiết cũng thuận theo truyền ra. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt băng hẳn, từ chỗ ngồi đứng lên đến, vung tay lên đem chén trà xốc đi ra ngoài, nóng bỏng nước trà tung ở một cái bảo tiêu trên đầu. Hắn tức giận quét Hải Hùng một chút, tầng tầng một hử, liền muốn đi ra phía ngoài. Muốn đi Tiết Sơn âm thanh lạnh lẽo, đồng nhiên ra quyền hướng Ninh Tiểu Bắc đập tới quả đấm to lớn, càng ở trong không khí truyền ra khí bạo tiếng. Ninh Tiểu Bắc hơi liếc mắt, nhưng mà không có một chút nào né tránh. Một phất ống tay áo, trực tiếp một quyền tiến lên nên tiếp nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc muốn chết hành vi, một bên Tiết Kính Văn lập tức vui vẻ ra mặt. Phụ thân hồng quyền lợi hại bao nhiêu, toàn bộ Hải Long Bang ai không biết một quyền đấm chết một con yêu, căn bản không phải khoác lác. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Tiểu Bắc không chết cũng đến phế một cánh tay. Cùng lúc đó, Hải Hùng QNZ là trong lòng thở dài, hiển nhiên, hắn QNZ cho rằng Ninh Tiểu Bắc xong đời. Tiết Sơn thực lực, ở toàn bộ Hải Long Bang có thể đứng hàng 3 vị trí đầu xâm dâm hơn 30 năm hồng quyền. Để hắn trọng quyền cực kỳ khủng bố, hoành một tiếng vang trầm thấp truyền ra, một bóng người bay ngược ra ngoài. Song khi Tiết Kính Văn cùng Hải Hùng thấy rõ đứng tại chỗ người thì nhưng suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra, làm sao có khả năng quay đầu nhìn lại. Tiết Sơn cả người khảm tiến vào vách tường, đạt tờ đồ cổ giá sách bị tạp đến nát tan. Tiết Sơn khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, thống khổ sau khi, trong lòng cũng khiếp sợ tới cực điểm. Chính mình càng sẽ thua với một tiểu tử chưa ráo máu đầu trong phút chốc, trong phòng giống như chết tiến tĩnh. Hải lão lui về phía sau, cao y củ ô y củ nở dê bảo tiêu che ở hải lão trước người, từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm nhắm ngay Ninh Tiểu Bắc. Mà lúc này hải lão còn ở trận mắt mắt mồm, căn bản chưa kịp phản ứng. Cầm Long ca, lần này xin ngươi ra tay, nhất định phải phế bỏ tiểu tử kia. Tùng Hải Thiên Dương trên đường, chậm rãi lái một chiếc lảm bùa hựa in y, bên trong ngồi ba người. Một tài xế, một là Chu Thiên Hiếu, còn có một mang kính dâm, ăn mặc áo lót, trong miệng tha điếu xì gà, một bộ cuồng bá điếu nổ thiên răng rớp. Chu Thiếu, ngươi cu nở dê thực sự là, một con ở trường học nhảy nhót tiểu tử thúi đều trị không được. Lý Cầm Long ói ra điếu thuốc sương ngủ, ngự khí mang theo một tia nhàn nhạt xem thường. Chu Thiên Hiếu một mặt khổ rồi, Cầm Long ca, ngươi không biết ta, tiểu tử kia rất biết đánh nhau, nhiều lần ta đều ăn nó thiệt thòi. Biết đánh nhau? Lý Cầm Long cười nhạt, có ta biết đánh nhau sao? Chu Thiên Hiếu cười hì hì, vậy khẳng định là không có. Cầm Long ca ngươi nhưng là chúng ta hát thủ hội kim bài tay chân, trời cao vô địch. Cầm Long tễ mãi Long trào thủ, há lại là chỉ là hư danh ha hả, giúp ta đối phó cái Ninh Tiểu Bắc, vậy còn không là bắt vào tay xong việc. Sau khi nhân gian hoa đô đi lên đêm nay, ta xin mời dễ bản, Chu Thiếu. Lý Cầm Long lại hút khẩu xì gà, một bộ không pha nở đối dáng dấp. Một con ở đến trường học sinh hoa mà thôi, lợi hại đến đâu, còn có thể nhảy nhót đến bầu trời. Hắn Lý Cầm Long không phải thổi, từ khi xuất đạo tới nay, liền trợ giúp lão đại thanh lý không nghe lời ra hỏa, gãy tay gãy chân, phế thứ tư chi, chuyện như vậy thường thường làm ra. Lần này, nếu không là Chu Thiên Hữu khổ sở cầu xin, hắn mới không muốn để ý tới một học sinh, quả thực chính là đại tài tiểu dụng mà. Câu vượt 10 đồng cuối chương.